Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 789. Góc truyện audio.com. Chương 789. Kiều Bích Ngọc thường thảo luận bữa trưa với Tống Manh Manh một cách nghiêm túc. Gần đây mình vẫn còn cảm thấy tức giận với đám đàn em khóa dưới. Vẫn là nên ăn món cay thì hơn. Những học sinh cấp 3 này căn bản là nửa bước chân ra khỏi trường. Học sinh cấp 1, cấp 2 là chủ lực. Hàng năm đều có tân sinh mạnh mẽ xuất chúng tiến vào. Nhưng mỗi lần vào trong trường, đều bị danh tiếng của Kiều Bích Ngọc ảnh hưởng. Chiếm thứ hạng quá cao, sẽ luôn khiến một số người mới cảm thấy không vui. Đặc biệt là khi Kiều Bích Ngọc làm người chủ trì sự kiện lần này. Cô đang học năm thứ 3 cấp 3. Theo lý mà nói vị trí này cũng không thích hợp với cô. Những người khác không có cơ hội, tránh không được những lời nói ra nói vào. Được, trung tâm quảng trường có một quán. Nghe nói bình thường phải hẹn trước, nhưng cũng không cần phải lo lắng. Để mình hỏi cha mình xem có người quen không. Tống Manh Manh cầm điện thoại lập tức gọi điện cho người cha yêu dấu của cô ta. Trong tình huống này, Phương Mai và Châu Mỹ Duy chỉ có thể thở dài. Kẻ phàm phu tục tử như hai người họ không có khả năng trấn áp Kiều Bích Ngọc và Tống Manh Manh. Ở phòng 502 này căn bản là không có mấy người được bình thường. Bên phía hội học sinh sốt sắng gọi điện, thúc giục Kiều Bích Ngọc không được vắng mặt, không thể đến muộn, bởi vì những chuyện cô gây ra trong trường. Hiện tại hội trưởng đương nhiệm đang rất lo lắng. Phương Mai cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc đành phải bán đứng cô bạn cùng phòng. Đành phải lấy danh dự của bản thân mình ra đảm bảo. Trước 3 giờ chiều sau khi họ ăn xong bữa trưa, nhất định sẽ tự mình áp giải Kiều Bích Ngọc đến. Lúc này bên kia mới tạm thời cảm thấy yên tâm. Dù gì thì cũng phải ăn ở khu phố thương mại phồn hoa nhất trung tâm thành phố. Con gái trang điểm nhẹ nhàng trông thật xinh đẹp. Những cô nàng như các cô luôn khao khát những món đồ trang điểm. Phải công nhận rằng khi trang điểm xong có thể nói là thay da đổi thịt. Bởi vì hoạt động hôm nay, trường học vô cùng náo nhiệt. Học sinh các trường khác cũng đã sớm có mặt. Có nhiều gương mặt xa lạ hơn. Khiến cho các học sinh nữ trong trường tự ý thức được những cử chỉ thô lỗ thường ngày của mình. Lúc này đi đứng cũng trở nên nhỏ nhẹ hơn. Phía sau cô ấy, một bóng người rất đẹp đi qua. Nét mặt của cô gái trông rất giống người Âu Mỹ. Mặc một chiếc áo dài màu trắng. Làm cho dáng người của cô ấy trở nên vô cùng quyến rũ. Tay trái xách một chiếc túi hàng hiệu màu hồng nhạt. Đi trên đôi giày cao 10 phân. Thẳng lưng sải từng bước chân giống như đang đi trên sàn can tuốc. Khi cô gái đi ngang qua Kiều Bích Ngọc và những người khác. Không hiểu sao, ánh mắt của cô gái này liền liếc nhìn đám người bọn họ một cái. Có phần khinh thường và khiêu khích. Đó là người đẹp nhất ở trường trung học sao? Tống Manh Manh thấp giọng hỏi. Châu Mỹ Duy chỉ im lặng rồi gật đầu. Khi cô gái này vừa mới tiến vào bên trong trường có thể nói đã gây ra một trận náo động lớn. Nghe nói đã từng có mấy nam sinh vì tranh giành cô ta mà đánh nhau. Tống Manh Manh đầu tiên liếc nhìn Kiều Bích Ngọc, sau đó thở dài. Sao trông cô ta già thế? Khuôn mặt trang điểm đậm thế kia cũng không biết đã chát bao nhiêu mỹ phẩm lên mặt. Hơn nữa cũng dán lông mi giả rõ ràng mới là học sinh mới. Tại sao lại khiến bản thân trưởng thành như vậy? Phương Mai rất an tâm. Vỗ vỗ vai cô, hào phóng cười nói. Đừng ghen tị với người ta. Chấm, ghen tị cái gì? Ba người chúng ta từ niết bàn tái sinh từ lâu. Còn ghen tị, cũng không nhìn xem chúng a ở cùng ký túc xa với ai. Đã sớm không còn bị đả kích nữa rồi. Tống Manh Manh đập vào ngực cô rất đau. Cách chương.